Cô thật sự rất thông cảm cho Diệp Mỹ Lâm. Cô hiểu bà ấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net